Hoàng tử yêu nghiệt, chương 217, chúng ta cùng nhau liên thủ chia cắt đại lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Cửu chắp tay nói, có một vị sứ thần đến. Sứ thần, Lãnh Thiên Minh hoài nghi hỏi, sứ thần không phải nên đi kinh đô sao, đến chỗ chúng ta làm gì? Advertisement, Tần Cửu nói, bọn họ chạy tới đây vì thất hoàng tử. Sứ thần ở đâu, Lãnh Thiên Minh hỏi, Phù Tang, Tần Cửu nói. Cái gì, trong lòng Lãnh Thiên Minh sợ hãi một trận, Phù Tang chính là nước Tịch đời sau, hắn còn chưa đi tìm bọn họ, vậy mà bọn họ đã tìm tới cửa trước rồi sao? Bọn họ tới làm gì, Lãnh Thiên Minh hỏi. Tần Cửu nói, không nói, bọn họ nói chỉ có thể nói chuyện với ngài thôi, ngài gặp hay không gặp. Lãnh Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, gặp ta cũng muốn xem bọn họ muốn diễn trò gì. Mấy võ sĩ Phù Tang nhanh chóng được dẫn vào phòng khác nha môn trong phủ Thanh Châu, nhìn kỹ thì võ sĩ nước Tịch cũng không khác quá nhiều so với trong trí nhớ của mình, vẫn khiến cho người ta vừa nhìn liền muốn đạp cho hai phát. Kẻ hèn Tận An Tư Lang của nước Phù Tang, phụng lệnh của Đức Xuyên Nhất Nam tướng quân tới thăm viếng thất hoàng tử, một người dẫn đầu dùng tiếng Trung Nguyên nói. Lãnh Thiên Minh nhàn nhạt nói, Đức Xuyên Nhất Nam là ai vậy? Tận An Tư Lang cả kinh, hắn ta đắc ý cười nói. Đức Xuyên Nhất Nam tướng quân là tộc trưởng của toàn bộ gia tộc Đức Xuyên, ông ấy cũng chính là quốc chủ của toàn bộ nước Phù Tang bây giờ. Lãnh Thiên Minh tò mò hỏi, quốc chủ của các ngươi không phải tên là Thiên Hoàng sao? Tận An Tư Lang tò mò nhìn Lãnh Thiên Minh rồi nói. Thiên Hoàng là hậu duệ của thần mặt trời, mà gia tộc Đức Xuyên chính là chiến đấu để bảo vệ Thiên Hoàng. Lãnh Thiên Minh hỏi tiếp, vậy hai người họ ai mạnh hơn? Lần này quả thật Tận An Tư Lang đã không thể chịu nổi nữa, bắp thịt trên mặt hắn ta cũng khẽ run rẩy, hắn ta cười nói. Không ngờ thất hoàng tử lại quan tâm đến chuyện của nước Phù Tang ta như vậy, nhưng lần này ta tới đây còn có chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng với thất hoàng tử. Ồ, vậy ngươi nói đi, chuyện gì, Lãnh Thiên Minh hỏi. Tận An Tư Lang cười nói. Đức Xuyên Nhất Nam tướng quân vô cùng tán thưởng năng lực của thất hoàng tử, ngài ấy muốn hợp tác với ngài. Hợp tác, Lãnh Thiên Minh cười nói. Vậy tướng quân các ngươi muốn hợp tác với ta thế nào? Tận An Tư Lang nói, chúng ta cùng nhau liên thủ chia cắt đại lương. Lúc ấy Lãnh Thiên Minh chỉ muốn tát một cái tát lên mặt hắn ta, nhưng hắn vẫn cố nhịn được cười nói. Đại lương lớn mạnh như vậy, ngược lại ta rất muốn nghe xem làm thế nào mới có thể chia cắt đại lương. Tận An Tư Lang lấy ra một tấm bản đồ rồi nói. Mời thất hoàng tử xem, đây là địa đồ quân sự và lực lượng phòng thủ bờ biển của Đại Lương, mặc dù quân đội Đại Lương đông đảo, nhưng diện tích đất cực lớn, hơn nữa sức chiến đấu của quân đội lại không giỏi, hải quân của bọn họ càng không chịu nổi một kích, nước Phù Tang bọn ta cũng có thể lựa chọn bất kỳ địa điểm đổ bộ nào ở phía nam, mà thất hoàng tử chỉ cần ở phía bắc phát động Bắc Lương xâm lược, như vậy quân đội Đại Lương sẽ phân binh tác chiến, tỷ lệ thắng lợi của chúng ta sẽ gia tăng cực lớn, nếu như chiến sự căng thẳng, chúng ta sẽ mời quân đội của Ba Nhĩ Đồ cùng nhau tấn công, cái này không phải vừa hay cũng là ý nguyện nhiều năm của Bắc Lương ngài sao, cách chương.